Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, khách hái thuốc. Lâm Ý nghĩ đến liền hỏi, Quan Khiên Hoàng thuận miệng liền đáp, rất nhanh tới đan phường trước mặt. Đan phường chính là chân chính luyện đan dược, linh cao chỗ, cùng bình thường sân nhỏ khác biệt, đều là từng gian cao mà lại lớn nhà trệt. Quan Khiên Hoàng dẫn Lâm Ý tiến vào trong đó một gian. Lâm Ý chính là trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Gian này to lớn trong phòng. Một bên toàn bộ đều là bấc đèn hàng mây che dệt dây leo đỡ. Một bên thì toàn bộ đều là tủ thuốc. Dây leo trên kệ dược liệu hoặc là đều là đặt các loại dây leo khí cùng đồ che phía trên tự nhiên. Hong khô. Hoặc là đều là thu nạp tại các loại lớn nhỏ không đều trong bình thuốc. Một bên tủ thuốc bên trên thì đều là dán tờ giấy. Tiêu ký lấy các loại dược vật tên vật phẩm. Lầm ý tốt xấu là nhìn qua rất nhiều tạp thư. Nhưng là phóng nhãn đi qua. Vẫn là không nhịn được le đầu lưỡi một cái. Trong lúc này bên trong dược vật. Hắn 10 dạng bên trong mới ngẫu nhiên nhận ra 1-2 dạng. May mắn là có Quan Khiên Hoàng dạng này giáo tập chỉ dẫn. Bằng không hắn có thể từ nơi này ngàn vạn dược liệu bên trong lấy ra thích hợp dược liệu. Đó mới là gặp quỷ. Đan phương bên trong chỗ này khố phòng còn không phải lúc trước Nam Thiên Phường chân chính kho. Thuốc, nơi này nhiều nhất xem như đan phường trước chuẩn bị kho. Vận chuyển tới đây dược liệu, chính là kế tiếp lập tức liền phải dùng đến luyện dược. Nhưng dù vậy, cái này trong khố phòng dược liệu không chỉ là chủng loại phong phú. Bên trong có chút dược liệu phẩm giai vẫn là đầy đủ kinh người. Những này phẩm giai đặc biệt kinh người dược vật Lâm Ý vẫn là nhận ra. Tỷ như toàn thân lóe ra ngân quang thiên tinh thảo. Tỷ như thanh tê tê giác sừng. Tỷ như hỏa mãng nội đan. Có hay không cường thân kiện thể. Dự phòng không quen khí hậu cùng sốt rét các loại dược vật. Ngọc Linh Chi, chỉ tham, Lâm Ý một bên hỏi một bên lấy. Hắn không có tốn hao cái gì tìm kiếm sức lực. Quan Khiên Hoàng không những đem tên vật phẩm báo ra. Còn đem hắn đề cập qua tất cả những cái kia dược vật vị trí cùng lấy dùng chú ý hạng mục toàn bộ. Cáo chi Lâm Ý riêng phần mình lấy một chút. Đem hắn nói tới chú ý hạng mục toàn bộ nhớ kỹ. Liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhìn lấy Lâm Ý kiên nhẫn nghe nhớ. Lấy những này dược vật là cũng 10 phần cẩn thận. Các theo bảo tồn chi pháp bao lấy. Quan Khiên Hoàng thần sắc trong mắt càng là ôn hòa. Nhưng mà một mực đợi đến Lâm Ý lấy xong. Khom người gửi tới lời cảm ơn chuẩn bị rời đi lúc. Hai con mắt của hắn bên trong mới chính thức phát ra dị sắc. Ta nhìn ngươi vừa rồi vẻ mặt. Cái này trong khố phòng dược vật. Ngươi tựa hồ cũng nhận biết không ít. Nhìn lấy hành lễ hoàn tất. Một lần nữa thẳng tắp thân thể Lâm Ý. Hắn bình tĩnh mà hỏi. Lâm Ý có chút hổ thẹn. Nói, nhiều nhất nhận biết 1-2 phần 10. Có thể nhận biết 1-2 phần 10. Chính là bình thường đọc sách không ít. Quan Khiên Hoàng gật đầu một cái. Đã có thể nhận biết 1-2 phần 10. Cái kia trong đó có chút giá trị cực cao đặc thù linh dược. Người tự nhiên hẳn là biết rõ một chút. Lâm Ý gật đầu một cái. Chỉ là không biết hắn là dụng ý gì. Hơi nghi hoặc một chút. Cái kia vì sao không lấy một chút? Quan Khiên Hoàng hỏi nói. Đối với ta mà nói cũng không đặc biệt tác dụng lớn. Lâm Ý nhìn lấy Quan Khiên Hoàng. Đột nhiên nhịn cười không được cười. Huống hồ coi như ta cùng lấy. Ta cảm thấy ngài cũng chưa chắc cho phép. Còn nữa chiến sự sắp nổi. Những vật này lưu tại nơi này luyện chế thành đan dược. Được hưởng lợi người càng nhiều. Được hưởng lợi người càng nhiều ngược lại là chưa hẳn. Những này linh dược luyện chế thành đan dược, cho dù giao cho quân bộ cấp cho, ngươi liền cho rằng có thể tuyệt đối công bằng. Còn không phải nhiều nhất 3-4 phần 10 có thể tới chân chính sinh tử chém giết biên quân trong. Tay, trong đó 10 phần 5 6 lại chảy vào những cái kia quyền quý hào môn muốn bồi dưỡng người. Trong tay, Quan Khiên Hoàng lắc lắc đầu, nhưng nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt, lại rốt cục không còn keo kiệt chảy ra một chút tán thưởng. Thà rằng như vậy, đối với Nam Thiên Viện cùng ta mà nói, chẳng rơi vào Nam Thiên Viện cùng ta cho rằng hữu dụng nhân thủ. Nhưng mấu chốt ở chỗ, phải chăng để ta cảm thấy hữu dụng, Lâm Ý lập tức nhẹ nhõm hơn. Hắn cảm thấy tên này giáo tập mặc dù đồng dạng ăn nói có ý tứ, nhưng là cùng Ngô Cô Trước so sánh lại càng thêm có thú một chút. Nhất là nói lời nói, không giống như là không tranh quyền thế Nam Thiên Viện ẩn thế giáo tập, mà giống như là biên quân những cái kia thô hào tướng lĩnh. Lúc thỉnh thoảng sẽ chửi đồng, trong lòng của hắn nhẹ nhõm, mở miệng liền cũng lập tức hoạt bát chút. Cái kia hiện tại xem ra, ngài là cảm thấy ta là người hữu dụng. Quan Khiên Hoàng cũng cười nhạt một tiếng, lại không chính diện đáp lại, dường như lười nhác cùng tiểu hài tử đùa giỡn, chỉ là lại hỏi ngược một câu, đã ngươi cảm thấy ngươi hỏi ta đoạt được những dược liệu này hữu dụng, vì sao không nhiều lấy một chút, chỉ là lấy những này số lượng, nếu là Mi Sơn một vùng xâm nhập chiến đấu, tùy thêm mang theo đồ vật nhất định tạp mà lại nhiều. Những này dược vật tự nhiên không nên mang quá nhiều, có thể đủ dùng dùng chính là, cũng không phải muốn đi ra ngoài bán đổi ngân lượng. Lâm Ý cười nói, nếu là phụ trọng quá nhiều cồng kềnh, hoạt động không tiện lợi ngược lại bị người lập tức giết, vậy cái này dược liệu cũng cứu không được không thi thể không đầu. Ngược lại là rơi vào quân địch trong tay, làm quân địch tiếp tế. Xem ra cùng còn lại đồng niên sinh so sánh, ngươi ngược lại là muốn khó chết một chút. Quan Khiên Hoàng nhịn không được cười ha ha hai tiếng, nhưng chợt thu liễm tiếu dung, đưa tay liền đưa cho Lâm Ý hai cái đan bình. Đây là, Lâm Ý ngẩn người, hai cái này đan bình một cái là phổ thông bách mộc chế thành, một cái là bình bạc. Bách mộc bình bên trong là máu hạt gạo hình dáng nhỏ viên đan dược, chừng trên 100 khỏa, mà bình bạc bên trong lại là thuốc sáp, tầm 10 khỏa là kích huyết hoàn, nếu là có chút thương thế bình thường linh dược đều cầm máu không được, hoặc là kịch đấu bên trong căn bản vô pháp cầm máu. Một chút mất máu quá nhiều cơ hồ hẳn phải chết hoàn cảnh, có thể phục dụng loại này dược hoàn, một lần 10 khỏa, nhiều nhất không thể vượt qua 3 lần. Cái này kích huyết hoàn có thể trong nháy mắt kích thích sinh cơ, nhưng quá mức hao tổn nguyên khí, giống ngươi sinh cơ tràn đầy, nói không chừng chỉ cần làm ngươi chống nổi sắp chết cái kia một hồi, ngươi tự rót là có thể khôi phục lại được, nhưng người khác viên thuốc này dùng không được. Cái kia bình bạc bên trong là phục hổ đan, là trong nháy mắt kích thích ngươi huyết nhục, tăng gấp bội ngươi khí lực dược vật, đồng dạng là hổ lang chi dược. Loại này dược vật có thể dùng tại ngươi đột nhiên tao ngộ cường địch, chỉ sợ căn bản vô pháp là đối phương địch thủ tình hình phía dưới, có thể nuốt một hai hoàn dùng để liều mạng. Loại này dược vật đồng dạng tổn hao nhiều nguyên khí, nghiêm trọng lúc tạo thành ngươi thể nội huyết mạch bạo liệt. Quan Khiên Hoàng chậm rãi nói rằng, tiên sinh, ngài cái này đan dược là ban cho học sinh. Lâm Ý mặt mũi tràn đầy vị đắng, nhưng ngài cái này tựa hồ là không muốn để cho học sinh tốt, tựa như lúc nào cũng muốn cho học sinh đi vận rủi, không phải toàn thân bị thương tử chiến, chính là muốn liều mạng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cho dù là đổi chúng ta, cũng chưa chắc có thể nhất định cam đoan toàn thân trở ra. Huống chi các ngươi, Quan Khiên Hoàng nhàn nhạt nói rằng, tổn hao nhiều đại thương cuối cùng có trị, dù sao cũng so trực tiếp chết tốt, ngươi nếu là không cần liền trả ta. Lâm Ý thu hồi hai cái này đan bình so tạc còn nhanh hơn, cất kỹ về sau, lại là nhìn lấy Quan Khiên Hoàng, nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, nhưng đây không phải thành phẩm đan dược. Ngô giáo tập cáo chi qua ta, Đan phường thành phẩm đan dược không phải đều muốn ghi lại ở sách. Ít đánh còn lại chủ ý. Ngươi còn cảm thấy có thể đi vào đan phường lại lấy chút linh đan. Quan Khiên Hoàng một chút liền xem thấu Lâm Ý suy nghĩ. Cười nhạo một tiếng. Những này đan dược là ta tất cả. Không thuộc về đan phường chi vật. Lâm Ý lập tức xấu hổ. Cười ngượng ngùng không nói. Ngươi hơi chờ một lát. Ta đi một chút liền tới. Quan Khiên Hoàng để Lâm Ý tại đan phường bên ngoài chờ. Cho đến một chén trà về sau, hắn mới từ trong cốc chỗ sâu trở về, đem một quyển sách mỏng đưa tới Lâm Ý trước mặt. Cảm thấy ta đọc sách quá ít, muốn để ta nhiều đọc chút thư. Lâm Ý xấu hổ muốn chết. Hắn cảm thấy gặp hiện thế báo, bởi vì cái này Quan Khiên Hoàng đưa cho hắn. Hiển nhiên là một quyển dược thư, tựa hồ ghi lại không ít dược vật giới thiệu. Lúc trước hắn một mực giễu cợt Tề Châu Cơ, để Tề Châu Cơ nhiều đọc chút thư, nhưng không ngờ bây giờ đối phương tựa hồ muốn để chính mình đọc sách. Đây là Mi Sơn Thải Dược Kinh, tiền triều vô danh người hái thuốc chế, nên tính là ghi chép Mi Sơn một vùng dược thảo, linh dược nhất đầy đủ hết dược thiên. Nếu như các ngươi rời Bắc tiến Mi Sơn, những ngày qua giữa các ngươi giáo tập hẳn là sẽ cho các ngươi một chút Mi Sơn có quan hệ chí gì. Ghi chép, nhưng có quan hệ dược thảo bộ phận, trên đời cũng không có so bản này thải dược kinh càng tốt. Quan Khiên Hoàng nhìn lấy Lâm Ý, nói, đã tiến vào Mi Sơn, cũng không nên bảo vật đang ở trước mắt mà không biết. Nhập Bảo Sơn lại tay không về. Đa tạ, Lâm Ý càng thêm xấu hổ, quả nhiên là muốn chính mình nhiều đọc sách, bên trong có một loại ngân tầm thảo, còn có một loại tề tâm liên, là ta nhu cầu cấp bách chi vật, nếu là ngươi hữu duyên nhìn thấy, liền cần phải mang về cho ta. Quan Khiên Hoàng gật đầu một cái, khoát tay áo, ra hiệu Lâm Ý lần này có thể đi. Lâm Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là muốn ta làm lao động thuận đường hái dược. Quan Khiên Hoàng hơi nhíu mày. Nếu không đều trả ta. Ngân tầm thảo cùng tề tâm liên. Hai loại mà thôi. Lâm Ý đem dược thư hướng ngực Thiên Ích Bảo Y nội bịt lại. Xoay người rời đi. Đi được so với ai khác đều nhanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.